Thổ phỉ, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vương mặt trời vừa lên mộc hỏa sớm đã đứng trước cửa nhà, nhìn thấy Kỳ Tử Nhạc như thấy được vàng, gương mặt vui mừng sáng rỡ nói lớn. Người đi đâu bây giờ mới trở về? Lão gia cùng phu nhân vừa trở về Kỳ Sơn, hình như còn tức giận sai thủ hạ phải gọi người phải trở về ngay lập tức. Nhận được tin tức từ Kỳ Sơn từ lúc sáng rồi, nhưng lại không tìm thấy Kỳ Tử Nhạc đâu, hỏi Mộc Thủy mới biết nàng đi từ lúc sáng sớm rồi. Đêm hôm trước trở về với bộ mặt than, các nàng có ra sức hỏi nhưng không thèm trả lời còn tỏ vẻ khó chịu nữa. Cứ như vậy sáng hôm nay Kỳ Tử Nhạc đột nhiên rời môn rất sớm. Đi liền hơn một ngày trời từ sáng sớm đến bây giờ đã tối muộn mới trở lại, đi đâu cũng không hề nói gì cả, trong cung tìm cũng không thấy bóng dáng. Rốt cục đi một ngày trời đến tận canh hai khuya khoắc nhưng lại không phải là hoàng cung. Người nói cha cùng nương ta về rồi à, Kỳ Tử Nhạc mở to mắt hỏi lại. Hai người du sơn ngoạn thủy cũng thật nhanh đi. Mộc Hỏa gật đầu, nói tiếp. Thuộc hạ còn nghe nói lão gia rất tức giận, người mau mau trở về đi, nếu không lại càng sinh khí cho mà xem. Được rồi, ta sẽ thu xếp trở về ngay. Kỳ Tử Nhạc vừa nói xong đã đi chuẩn bị ngay. Dù trời đã rất tối nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu chậm trễ nàng thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, một khi phụ thân nổi giận hậu quả nghiêm trọng. Mới vừa trở về lại bắt buộc phải đi Kỳ Sơn ngay tức khắc, nàng còn chưa kịp vào trong cung hối lỗi nữa là. Đi một đoạn đường dài trời đã sáng vừa lúc đến Kỳ Sơn, vừa vào cổng lớn đã nghe thuộc hạ canh cửa nói rằng lão vương gia đang đợi ở bên trong, nghe đến đây ba người không khỏi nhìn nhau đáng sợ, đã đến mức này rồi sao? Nhất định có chuyện rất lớn xảy ra cho mà xem, quả nhiên không sai, không khác dự tính là mấy, vừa bước vào phòng đã thấy hai người ngồi đợi ở đó, đập vào mắt đầu tiên đó chính là khuôn mặt nóng giận của phụ thân. Kỳ Tử Nhạc, ngươi rốt cục cũng chịu trở về đây rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không muốn trở lại. Kỳ Chính Thông vừa thấy Kỳ Tử Nhạc xuất hiện liền nổi trận, trừng mắt lớn giọng với nàng. Phụ thân, ta đã làm gì sai chứ? Sao người lại quát mắng người ta như vậy? Kỳ Tử Nhạc vừa nghe xong gương mặt liền rụ xuống, còn dùng ngữ điệu như mình bị uất ức nói với Kỳ Chính Thông. Ngươi còn dám nói? Kỳ Chính Thông quát lớn, thật sự nóng giận không kìm chế được cảm xúc. Lão vương gia ông cũng đừng có nóng giận như vậy, dọa Nhạc Nhi sợ rồi kìa. Đường Yên mắt thấy phu quân quát mắng nhi nữ của mình liền mở giọng ngăn cản, Kỳ Tử Nhạc sai nhưng cũng không thể quát tháo nàng như vậy được. Kỳ Chính Thông nghe Đường Yên nói nhất thời bình tĩnh trở lại, ngữ khí thấp hơn lúc nãy. Nhạc Nhạc, tại sao ngươi lại chạy vào cung? Ngươi vào đó làm cái gì mà dám cả gan bỏ mặt Kỳ Sơn? Cha, ta chỉ muốn vào cung nắm bắt tin tức thăm dò một ít chuyện thôi mà. Kỳ Tử Nhạc bày ra bộ mặt đáng thương, cố ý dùng lời ngon ngọt muốn giải thích. Ngươi thật sự quá hàm hồ rồi, ngươi có biết ngươi vào cung rất nguy hiểm không? Nếu lỡ bị bắt thì phải làm thế nào? Ngươi tưởng có một ít võ công là muốn chạy, đi đâu thì đi phải không? Ngươi có biết nguy hiểm lắm không? Quảng cáo, cha, vương gia, có gì từ từ mà nói, chàng không được la quát nàng như vậy nữa. Đường Yên khe khẽ quát Kỳ Chính Thông, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Nhi sao con lại vào cung như vậy, có biết nguy hiểm lắm không? Bao lâu rồi không gặp lại Nhạc Nhi, nàng nhìn còn chưa đủ nhưng lão vương gia một câu cũng trách mắng, hai câu cũng trách mắng, thử hỏi làm mẹ như nàng sao mà chịu được. Nương, con chỉ muốn, Kỳ Tử Nhạc giống như có chỗ dựa vững chắc lập tức hướng nương bày ra bộ mặt đáng thương. Phu nhân, nàng sai ta nhất định phải chỉnh sửa, nàng đừng có xen vào. Kỳ Chính Thông trừng mắt Kỳ Tử Nhạc cảnh cáo, trong miệng còn lẩm bẩm mấy chữ nho nhỏ. Con hư hỏng đều tại mẫu mà ra. Đúng rồi, đều là tại ta, Nhạc Nhi là con ta thôi không phải con của chàng. Đường Yên nghe được mấy câu lẩm bẩm, lòng liền sinh tức, lời nói nghe ra giận lẫy. Được rồi, không nói nữa. Kỳ Chính Thông ngồi trở lại ghế, thở dài để tay lên bàn. Nhạc Nhi, nương không muốn con vào cung nữa. Kỳ Tử Nhạc im lặng không có trả lời. Nhạc Nhi, ta cấm con không được vào cung nữa. Nếu không sau này đừng nhìn mặt ta nữa. Kỳ Chính Thông lần này không nóng giận nữa, chỉ nghiêm mặt nhìn nữ nhi của mình mà nói. Nhạc Nhi nghe lời phụ thân của con đi. Đừng làm nương phải lo lắng nữa. Con xem Kỳ Sơn bị con bỏ mặc thành cái dạng gì rồi, con có biết Kỳ Sơn có từ lúc nào không? Tâm huyết bao nhiêu năm rồi không? Gia gia cùng cha con đã gầy dựng như thế nào không? Cha con đã giao trọng trách cho con nên duy trì Kỳ Sơn mới đúng chứ không phải giao phó cho kẻ khác. Đường Yên cũng hướng Kỳ Tử Nhạc nhẹ giọng nói. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đã có tác dụng. Kỳ Tử Nhạc đột nhiên cúi đầu suy ngẫm, lúc sau mới ngẩng đầu yểu xìu nói. Con biết rồi, con sẽ nghe lời cha cùng nương mà. Nhạc Nhi đã 20 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa nên không được tùy hứng mê muội nhất thời mà quên mất đại sự, làm việc gì cũng phải suy nghĩ nặng nhẹ, có chừng mực, biết dừng đúng lúc. Kỳ Chính Thông nguôi lửa giận xuống gương mặt lập tức dễ chịu, hướng Kỳ Tử Nhạc vừa nói vừa sờ đầu nàng. Phụ thân nóng này, thật không tốt. Phụ thân đi đây, Tiểu Nhạc ở lại cùng nương đi, nàng rất nhớ con. Nương người cùng cha có đi nhiều nơi không? Sao lại về sớm như vậy? Kỳ Tử Nhạc chạy đến bên cạnh kéo kéo tay áo của Đường Yên hỏi. Nhạc Nhi không muốn gặp nương sao? Hỏi như vậy sẽ làm cho nương đau lòng có biết không? Đường Yên xoay người nhìn nàng, trong lời nói có vài phần không hài lòng. Con không phải có ý đó mà, nương là người mà Nhạc Nhi thương nhất đó. Kỳ Tử Nhạc lắc đầu bĩu môi nói. Được được, không nói đến chuyện này nữa, ta có việc này muốn hỏi con, cầm huyền của ta đưa cho con đâu rồi, ta vào phòng con lại thấy không có, con nói xem thế nào. À, là cầm huyền sao? Là vật quan trọng như vậy Nhạc Nhi cất nó đi rồi. Một nơi rất bí mật hoàn toàn không ai biết, Kỳ Tử Nhạc bày ra bộ mặt hết sức điềm nhiên, nói dối không hề chớp mắt. Thật không, nương muốn nhìn thấy nó, chỗ nào mà lại bí mật như vậy, con dẫn ta đi xem một chút. Đường Yên dùng ánh mắt dò xét nhìn nữ nhi, nhìn thế nào cũng thấy rất khả nghi, muốn chứng thực một phen. Cầm huyền này vô cùng chân quý, vật gia truyền đã mấy đời, mấy chục năm qua nàng luôn gìn giữ cẩn thận, nâng như ngọc như hoa, chỉ là vài tháng trước mới lấy đem cho nàng, bởi vì nàng cũng không còn nhỏ nữa. Nương a, người phải tin nữ nhi thật sự đã cất rất kỹ rồi, nữ nhi đương nhiên biết cầm huyền là vật chân quý, vật vô giá, vật gia truyền của Kỳ gia ta, nương lại rất rất quý nó, nữ nhi đương nhiên cũng phải bảo quản thật kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn không muốn nói dối nương nhưng thật sự không còn cách khác, thật sự cầm huyền đó đã đem đến chỗ của hoàng hậu rồi, nếu để người biết mình làm như vậy nhất định sẽ bị xử tội nặng cho xem, có khi giam vào nhà cùi cũng không chừng. Nàng cũng thừa biết nương chân quý cầm huyền đó như thế nào, đương nhiên liền sinh ra cảm giác có tội, nhưng bất quá vẫn an ủi bản thân, cầm này vốn là vật gia truyền dùng để truyền cho con dâu, nhưng nương cũng chỉ sinh có mình nàng làm sao mà truyền cho được, vì vậy không còn cách nào mới truyền lại cho nàng, mà nàng mang tặng cho Dạ Vi Tước chẳng phải quá hợp lý hợp nghĩa hay sao, Dạ Vi Tước là nữ nhân của nàng cơ mà. Được được, ta tin con, nếu để ta biết có chuyện không hay xảy ra, đừng có mà trách ta. Đường Yên nói nhưng ngữ khí có chút cảnh cáo đe dọa Kỳ Tử Nhạc. Kỳ vương người định rời hoàng cung thật sao? Mộc Thủy vừa nhìn Kỳ Tử Nhạc vừa hỏi. Nàng thật sự không tin Kỳ Tử Nhạc sẽ rời bỏ hoàng cung được, cái kẻ chấp mê bất ngộ này đời nào lại bó tay chịu trói dễ dàng như vậy. Các ngươi nghĩ thế nào? Kỳ Tử Nhạc cười đáp. Đương nhiên không thể, ta không tin người từ bỏ được. Mộc Thủy nghe xong lập tức lắc đầu, gương mặt hiện rõ không tin. Đánh chết cũng không tin được. Mộc Hòa tiếp lời Mộc Thủy. Sự thật là vậy, Kỳ Tử Nhạc mà bỏ được có đánh chết nàng cũng cam tâm. Bởi vì chuyện này sẽ không xảy ra đâu, chỉ mới có rời hoàng cung có 2 ngày nhưng mỗi một ngày đều thất thần buồn bã, lôi cả tranh của hoàng hậu ra ngắm thật lâu, thỉnh thoảng còn cười ngây ngốc. Chỉ mới có 3 ngày nhưng ta đã nhớ nàng đến sắp điên rồi, các ngươi thử nghĩ xem ta bỏ hoàng cung bằng cách nào bây giờ. Kỳ Tử Nhạc một mặt ủ rũ, ánh mắt nhìn xa xăm nói. Đây rõ ràng là nhà, nơi nàng từng ngày lớn lên, suốt 10 mấy năm qua lần đầu tiên đột nhiên lại thấy lưu luyến một nơi khác, nơi trốn hoàng cung xa xôi kia. Kỳ vương, người thật là rõ ràng biết, chuyện này nếu lỡ để cho lão gia cùng phu nhân biết được nhất định sẽ vô cùng thê thảm, thuộc hạ thật không dám nghĩ nữa. Mộc Thủy nói đến đó không nhịn được thở dài một cái, trên khuôn mặt lộ vẻ lo lắng hướng Kỳ Tử Nhạc nói. Để cho lão gia cùng phu nhân biết chuyện Kỳ Tử Nhạc yêu thích Dạ Hậu, vì nàng mà vào cung bỏ bê Kỳ Sơn, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Kỳ Tử Nhạc rõ ràng biết mọi chuyện là cấm kỵ, nhất nhất không được liên quan, càng không được dính đến chạm tới Dạ gia, nhưng lại làm trái ngược, chẳng những liên quan mà còn vươn vấn đem lòng yêu Dạ Hậu, rõ ràng biết sẽ không có kết cục tốt nhưng vẫn chấp mê bất ngộ đâm đầu vào. Mộc Thủy, Mộc Hỏa, hai người các ngươi không nói ta không nói, làm sao cha và nương ta biết được. Nhưng dù có thế nào đi nữa ta mặc kệ mọi thứ, phụ tẫn thiên hạ cũng được. Kỳ Tử Nhạc khi mở miệng mang theo kiên quyết tràn đầy gương mặt. Dù có thế nào đi nữa, lòng nàng đã hướng, tim đã cho rồi, làm sao có thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Dạ Hậu nhất định vẫn chưa biết được chuyện này, nếu không không dễ dàng có thể cho người tiếp cận, thuộc hạ chỉ sợ một khi Dạ Hậu biết sẽ. Dạ gia và Kỳ Sơn vốn đã có mối thù từ kiếp trước mà ít có ai biết, chẳng qua mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống, hai bên ngầm quyết định nước sông không phạm nước giếng, không liên can gì nữa, nhưng Kỳ Tử Nhạc bây giờ đã thực sự khơi dậy sóng gió rồi. Cũng may Dạ Hậu vẫn chưa biết được chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng biết mọi chuyện sẽ thế nào, ta cũng không biết sẽ tồi tệ đến mức nào. chuyện này rồi sẽ không thể cản được giấu được nàng nữa, nhưng dù một ngày ở cạnh nàng ta cũng mãn nguyện. Kỳ Tử Nhạc lúc này mới thực sự lo lắng, khi nói gương mặt rất buồn. Quảng cáo, cách chương.